Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này ở chỗ này càng mắng càng khó chịu, bị Thủy Quân khích lệ, lập tức chạy tới bên dưới Weibo của Lạc Ninh tiếp tục mắng, trừ những bình luận trên còn có không ít lời phi thường khó nghe tỉ như. Nghe nói sau lưng Lạc Ninh có vài kim chủ, loại hoa tàn bại liễu như vậy không cần bám chặt làm hỏng mấy tiểu thịt tươi. Diện mạo của Lạc Ninh vừa nhìn biết ngay chính là loại hồ ly tinh không an phận. Đi tìm kim chủ của cô mà quyến rũ, không cần đến hại tinh nhóc con của chúng tôi. Lạc Ninh đi chết đi. Cũng có fan của Lạc Ninh phản bác nói căn bản là không có chứng cứ, đừng hất bát nước bẩn này lên người cô. Nhưng những bình luận này nhanh chóng bị bình luận mắng chửi của fan kỳ tinh hành bao phủ. Bị bôi đen cả một đêm, toàn bộ tài nguyên hiện có của cô cũng bị hủy bỏ, người người đều đuổi mắng, bị yêu cầu rời khỏi giới giải trí. Lạc Ninh căn bản không thèm để ý mấy thứ này. Cô không cảm thấy ngoài ý muốn, tất cả đều nằm trong dự liệu. Cô cười vỗ vô bả vai Tập Thư. Không cần tức giận, Bạc Tương Tương vốn thiết kế cái bẫy này cho mình. Ban đầu mình không nghe theo sắp xếp của người đại diện, cô ta khẳng định sẽ không ngồi yên chưa đạt được ý đồ chưa từ bỏ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hay là chúng ta lên mạng nói sự thật? Nhưng mà nếu Nghiêm Thu Bình cùng kỳ tinh hành bên kia vẫn im lặng, chúng ta sẽ càng bị mắng dữ dội hơn. Tập Thư lúc này cũng không suy nghĩ được chủ ý gì. Hai người kia đều đứng về phía Bạc Tương Tương, khẳng định sẽ không đứng ra làm sáng tỏ. Đáng giận, loại chuyện này rất khó giải thích rõ ràng, trừ khi tung ra bằng chứng xác thực. Nếu không đám hắc tử cùng Thủy Quân tuyệt đối không bỏ qua cho Ninh Ninh. Lạc Ninh bình tĩnh lại tự tin nói. Mình có biện pháp giải quyết, lúc này không cần phải xen vào, để cho họ tiếp tục bôi đen mình, ngược lại giúp mình gia tăng nhiệt độ. Càng bôi đen, chờ đến lúc mình xoay ngược tình thế mới càng có ý tứ. Bây giờ cũng có thể tranh thủ cọ một chút nhiệt độ của kỳ tinh hành, không nên lãng phí a. Tập Thư nhìn bộ dáng bình tĩnh nhẹ nhàng của Lạc Ninh, tâm cũng dần buông xuống. Mình có thể làm được cái gì không? Mình chuẩn bị đổi người đại diện. Hai ngày này nếu Nghiêm Thu Bình tìm mình, cậu cứ lấy lý do tâm tình mình hiện tại không được tốt ngăn cản hắn. Lạc Ninh không muốn để cho Nghiêm Thu Bình biết chuyện này mà bắt đầu gây khó dễ. Tập Thư gật gật đầu. Không thành vấn đề, thời điểm cô gặp khó khăn, Lạc Ninh cũng giúp cô không ít. Cho nên có gì xảy ra cô cũng sẽ theo cô ấy cùng chịu tôi. Ngày hôm sau, một mình Lạc Ninh trở về công ty. Cô không có về phòng làm việc của mình, trực tiếp đi đến văn phòng tổng tài. Người phụ trách giải trí tinh hoàng hiện tại là đại thiếu gia phó từ, chỉ có hắn mới có thể giúp cô nhanh chóng đổi người đại diện mà không phát sinh phiền toái gì. Cô vừa đi tới cửa liền gặp thư ký của phó từ đi ra. Lạc tiểu thư, cô đây là. Lạc Ninh cũng không có dài dòng. Tôi muốn gặp phó tổng một lần. Thư ký hỏi, cô có hẹn trước không? Lạc Ninh lắc đầu, không có, vậy thì ngại quá, lịch trình của phó tổng hôm nay đã được sắp xếp kín. Bí thư ý thức cự tuyệt uyển chuyển, hắn trong lòng nghĩ chẳng lẽ nữ minh tinh này muốn tìm lối tắt thượng vị. Phó tổng của bọn họ cũng không phải là loại hoa hoa công tử chơi quy tắc ngầm với nghệ sĩ nữ. Phiền anh giúp tôi truyền tờ giấy này cho phó tổng, tin tưởng anh ta sẽ muốn gặp tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ninh lấy tờ giấy đã viết sẵn từ trong túi sách đưa qua. Nội dung trong tờ giấy này rất quan trọng với phó tổng, nếu chậm trễ sẽ tạo thành tổn thất to lớn với anh ta. Cô thấy đối phương không có ý nhận, lại cười cười bổ sung một câu. Thư ký Ngụy nguyên bản muốn tiếp tục cự tuyệt nhưng nghe được lời sau, nghĩ nghĩ xong lại duỗi tay tiếp nhận tờ giấy. Tôi đi vào hỏi ý tứ của phó tổng một chút, nữ nhân này tốt nhất không cần lừa hắn, nếu không cô liền xong đời. Thư ký Ngụy gõ cửa đi vào, phó tư ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì, phó tổng, có một nữ minh tinh tên Lạc Ninh trực thuộc công ty chúng ta đưa cho tôi một tờ giấy, nhờ tôi truyền cho ngài. Cô ấy nội dung bên trong có can hệ trọng đại tới ngài. Tôi sợ thực sự là chuyện quan trọng, liền mang vào. Thư ký Ngụy nói, phó tư cao mày, một nữ minh tinh thì có thể biết được chuyện gì của tôi. Vậy tôi đi ra ngoài mời cô ấy đi. Thư ký Ngụy nói, hắn vừa muốn xoay người ra ngoài, phó tử nghĩ nghĩ lại nói. Khoan, đem tờ giấy lại đây cho tôi xem cô ấy muốn chơi trò gì. Làm tổng tài của công ty giải trí, nữ nhân muốn hấp dẫn ánh mắt hoặc câu dẫn hắn không ít, đưa một tờ giấy tới vẫn là lần đầu tiên. Thư ký Ngụy đem tờ giấy đưa qua, phó tử mở ra xem xong con người có chút cong lại. Mời cô ấy vào đây, hắn đem tờ giấy xé thành mảnh nhỏ ném vào thùng rác. Thư ký Ngụy cảm thấy kinh ngạc, dạ, thực nhanh, hắn đem Lạc Ninh vào văn phòng. Phó tử nhìn khuôn mặt trang điểm nhưng không che giấu được mỹ mạo tự nhiên của Lạc Ninh, trên mặt lộ ra cái tươi cười nhàn nhạt. Lạc tiểu thư mời ngồi, cô muốn dùng gì? Trà là được, Lạc Ninh tự nhiên hào phóng ngồi xuống. Phó Từ hướng thư ký Ngụy gật gật đầu, đối phương lập tức ra bên ngoài pha trà. Lạc tiểu thư, cô từ đâu biết được chuyện em gái tôi? Phó Từ cũng không lòng vòng. Tờ giấy vừa rồi hắn nhận được viết tôi có thể giúp em gái anh khôi phục bình thường. Chuyện của em gái hắn, đừng nói là bên ngoài, đến những người trong vòng cũng không có quá vài người biết. Lạc Ninh nhìn hắn nói, từ tướng mạo của anh nhìn ra được, đuôi lông mày tản ra chính giữa còn đứt một chút. Đại biểu cho sức khỏe của anh em trong nhà xảy ra vấn đề. Mà tôi từ tướng mạo của anh nhìn ra, anh chỉ có một em gái. Phó Từ nhướng mày, Lạc tiểu thư còn biết xem tướng. Lạc Ninh gật đầu nói, đúng vậy, đối với phương diện này tôi cũng được xem là tinh thông. Vậy cô giúp em gái tôi bằng cách nào? Chẳng lẽ cô còn biết xem bệnh bốc thuốc? Phó Từ hiển nhiên không có tin tưởng lời nói của Lạc Ninh, chỉ cảm thấy đây là thủ đoạn hấp dẫn hắn của cô. Lạc Ninh sao lại không nhìn ra ý tứ của hắn, lấy trong túi sách ra một lá bùa gấp hình tam giác đưa qua. Tình huống của em gái anh không phải sinh bệnh đơn thuần. Đây là bùa tôi mới vẽ xong, anh có thể mang về cho cô ấy thử xem có hiệu quả hay không? Kiếp trước cô có tình cờ gặp qua em gái của Phó Từ, phát hiện trên người đối phương có âm sát khí cho nên dẫn tới thân thể không khỏe còn thường xuyên gặp các tai nạn ngoài ý muốn. Ban đầu cô cũng muốn cứu người, nhưng lúc ấy trình độ vẽ bùa của cô cũng không cao như bây giờ. Chờ tới khi cô vẽ ra được lá bùa có hiệu quả thì đối phương lại ngoài ý muốn qua đời. Phó Từ tiếp nhận lá bùa trong tay Lạc Ninh cau mày. Ý của cô là mang lá bùa này xong em gái tôi có thể bình phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc em gái sinh bệnh, trong nhà đều đã đưa đến các bệnh viện tốt nhất trên thế giới khám chữa, đều bảo không phát hiện ra vấn đề gì quá lớn. Cũng có người nói khả năng là chúng ta cho nên trong nhà cũng mời người hiểu biết về phương diện này đến xem qua. Cuối cùng đồng dạng không giải quyết được gì. Bây giờ chỉ cần đeo lá bùa này của cô ấy là có thể giúp em gái bình phục. Giỡn chơi cái gì vậy? Lạc Ninh trả lời, không thể hoàn toàn bình phục, nhưng vẫn có thể cải thiện tình huống của cô ấy một chút. Nếu đã là tình huống xấu nhất, vậy anh vì cái gì không thử xem từ ngựa chết có chữa thành ngựa sống được không? Cô nhìn ra được Phó Từ không tin, vốn dĩ chuẩn bị chờ Lạc Ninh rời đi liền đem bùa ném thùng rác, lúc này Phó Từ lại ngẩn người, ma xôi quỷ khiến thế nào lại đem bùa nhét vào túi áo. Được, tôi lấy về cho nó đeo thử, sau đó ý vị thâm trường bổ sung một câu. Hy vọng cô không phải vì muốn tôi chú ý mà chơi trò này, hậu quả đắc tội tôi cô không gánh nổi đâu. Hắn tùy ý nói vài câu, công ty có thể phong sát Lạc Ninh trong vòng giải trí này. Lạc Ninh tự tin gật đầu, tôi đương nhiên biết cho nên bùa này khẳng định có thể dùng. Mục đích của cô là gì? Đừng nói với tôi là cô chỉ muốn làm người tốt. Phó Từ có chút tò mò mục đích của Lạc Ninh. Fanpage Autumn No Love, cách chương.